Chương 648, Nạ gạ tổ gì nệ gẳng. Nạ gạ tổ, không muốn nghe hắn. Gì nệ gẳng tuyệt đối không khó cho hắn. Nạ gạ tổ quay về nạ gạ tổ, tiểu mì nạ mì gọi nói. Muốn đi qua nạ gạ tổ bên cạnh, thế nhưng, đang ở dị không gian na nở dê, căn bản cũng không có một chút biện pháp. Hiện tại, ở đây na nở dê, bất quá là một cái hư ảnh thôi. Dô y câm miệng nhìn tiểu mì nạ mì, Uchiha Obito không khỏi gầm lên nói. Một thanh phi tiêu đã gác ở cổ của hắn trên dô y ở dị không gian bên trong. Uchiha Obito nhưng là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu công kích tiểu Minami, đem đánh giết cũng là có thể. Dừng tay nhìn bộ kia ở tiểu Minami cái cổ trên phi tiêu, Nagato không khỏi vội vã gọi nói. Tuy nhiên, không chờ hắn nói xong, tiểu Minami liền đã động thủ dô y trong nháy mắt, trong tay kết một cái ấn, phía sau, một con mảnh xù bạ xạ xuất hiện, trong nháy mắt, hóa đao, đội trưởng Uchiha Obito cánh tay, trực tiếp chạm kích đi giấy đột. Giấy nhận chém giết thuật kèm theo này giấy nhận mà xuống, còn có tiểu Minami âm thanh, cũng là trong nháy mắt vang lên sẹt sẹt một tiếng đao nhận cắt ra âm thanh đi ra. Chỉ thấy, tiểu Minami sau lưng này mảnh xù bạ xạ thượng diện, đã dính trên một chút điểm vết máu dô y mà Uchiha Obito, này cầm phi tiêu, gác ở tiểu Minami cái cổ trên cánh tay, cũng là xuất hiện một đầu không cạn. Không ngắn vết thương hắn bị thương dô y không ngờ rằng tiểu Minami sẽ đột nhiên đối với mình phát động công kích. Đang không có chuẩn bị dưới, hắn bị thương dô y cũng còn tốt né tránh cho dù, đã phát hiện, liền đem mình cánh tay từ dị không gian bên trong chuyển đổi đến trong hiện thực. Không phải vậy. Hắn điều này cánh tay, sẽ bị chặt đứt dô y hôn đản cánh tay bị thương, để Uchiha Obito không khỏi một xanh gầm thét. Phất lên cánh tay, trong tay phi tiêu. Chính là nghĩ tiểu Minami vung giết đi dừng tay cho ta, Uchiha Mạ Đạ Dạ, nếu như ngươi động đồng tiểu Minami, ta sẽ lập tức đem gì nệ gẳng phá hủy. Nhìn Uchiha Obito, Nagato không khỏi một xanh gầm lên. Được rồi, đây là uy hiếp, thế nhưng, Uchiha Obito cũng thật là ngừng lại dô y không gì khác, tuy nhiên hắn không biết đạo trưởng môn sẽ không sẽ thật sự đem gì nệ gẳng phá hủy, thế nhưng, hắn không đánh cuộc được, gì nệ gẳng là hắn khống chế thập vĩ thủ đoạn. Là tuyệt. Đối không thể sai sót. Nếu là không có gì nệ gẳng, hắn liền không thể khống chế thập vĩ, không thể khống chế thập vĩ, cũng sẽ không thể phát động nguyệt chi nhãn, cũng sẽ không thể phát động vô hạn nguyệt độc dô y. Lớn nhất quan trọng là, muốn là cái này tốt, lâm, tiêu không khả năng xuất hiện ở hiện, không thể phục sinh dô y. Vì lẽ đó, đối với nạ gạ tổ uy hiếp, hắn không thể không thỏa hiệp hử, nạ gạ tổ, cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội đem gì nệ gẳng giao ra đây. Không phải vậy, ở đây, ta liền lập tức đem cái này nữ nhân chém giết. Nhìn Nagato, Uchiha Obito lạnh giọng nói. Hắn bây giờ, chỉ muốn phải mau sớm được gì nệ gẳng, không nghĩ ra hiện cái gì bất ngờ. Vì lẽ đó, đem gì nệ gẳng bắt ở trong tay của mình, là lựa chọn tốt nhất. Người trước đem tiểu Minami thả Zoi, không phải vậy, gì nệ gẳng coi như phá hủy Zoi, cũng không sẽ giao cho ngươi. Nhìn Uchiha Obito, Nagato chậm rãi nói. Một con cánh tay, đã đặt ở hai mắt thượng diện dô y. Cái này động tác, có thể trong nháy mắt đem song luân quay mắt đào ra, mà có thể trong nháy mắt đem cái này song luân quay mắt phá hủy. Từ mới vừa động tác đến mở, Nagato biết đạo hữu chỉ hạ ô bị tổ muốn gì nệ gẳng, đi, không phải bình thường muốn. Vì lẽ đó, Nagato đang đánh cuộc, đánh cược cụ chỉ hạ ô bị tổ không muốn gì nệ gẳng phá hủy. Đổ luân quay mắt đối hữu chỉ hạ ô bị tổ tuyệt đối trọng yếu. Được rồi, nhìn nạ gạ tổ động tác, Uchiha Obito không khỏi trầm mặc dô y, hắn đang suy tư, trong tay mình tiểu Minami rốt cuộc muốn không muốn thả nhanh lên một chút, không phải vậy, đại không mọi người cùng nhau xong. Ta cùng tiểu Minami đại không chính là vừa chết, thế nhưng ngươi, muốn gì nệ gẳng tuyệt đối không đơn giản, ngươi tổn thất tuyệt đối so với chúng ta càng thêm lớn. Nhìn Uchiha Obito, nạ gạ tổ uy hiếp nói. Uchiha Obito vẻ mặt như thế, đã để hắn có thể khẳng định hắn đối gì nệ gẳng khát vọng tuyệt đối cường đại. Để hắn không dám sang bậy. Hừ, Nagato, nếu như ta đem bạch hổ thả ngươi không đem gì nệ gẳng giao ra đây làm sao bây giờ? Lạnh lùng nhìn Nagato, Uchiha Obito nói. Ngươi bởi vì bây giờ ta còn có cái gì lực lượng, nếu như đến thời điểm không có cho ngươi gì nệ gẳng, đại không ngươi rồi có thể ở đem tiểu mì nạ mì bắt lên. Nhìn Uchiha Obito, Nagato nói. Được nghe được ra ngoài, Ổ bỉ tổ lập tức ứng với nói không gian, một trận vặn mẹo, trong nháy mắt, tiểu Minami liền đã bị phóng ra, tuy nhiên, Uchiha ổ bỉ tổ cũng không có làm cho nàng hội trưởng cửa bên cạnh, mà chính là đưa nàng trả cờ dạ phong ấn rồi, ném đến một bên. Không có trả cờ dạ tiểu Minami, căn bản là đối với hắn sản sinh không là cái gì uy hiếp hiện tại, ngươi có thể mang gì nệ gẳng giao cho ta đi à nha nhìn nạ gạ tổ, Uchiha ổ bỉ tổ không khỏi nói nói. Đem tiểu Minami phong ấn hiểu biết mở. Muốn không phải vậy, ta liền quên đem gì nệ gẳng cho ngươi rồi, tiểu Minami y theo nhiên không an toàn. Đến thời điểm, ngươi ở đây đem tiểu Minami bắt mà bắt đầu, ta cũng vậy không có cách nào. Như vậy sự tình, tuyệt đối không thể đang phát sinh xem liếc một chút tiểu Minami, có gì nệ gẳng chính hắn. Đối với tiểu Minami này bị phong ấn trả cờ dạ tự nhiên biết nói. Đội trưởng Uchiha Obito. Lần thứ hai mà nói. Hứ nghe được Nagato, Uchiha Obito không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tuy nhiên, vừa nhiên đã đem tiểu Minami thả rồi, hiểu biết khai hắn phong ấn cũng giống như vậy, hắn không muốn bước lên cái gì hiểm. Hừ lạnh một tiếng sau khi, Uchiha Obito tiểu đi tới tiểu Minami bên cạnh, đưa hắn phong ấn hiểu biết khai rồi, tuy nhiên, tạm thời tính để hắn không động đậy rồi. Cái này thời gian đại khái sẽ kéo dài chừng 10 giây bộ dạng hắn cũng không muốn tiểu Minami xấu chuyện của hắn hiện tại có thể mang gì nệ gẳng giao đi ra rồi hả nhìn Nagato, Uchiha Obito lần thứ hai mà nói. Không có vấn đề nhìn đã an toàn tiểu Minami, Nagato không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tay, không có ý do dự, chỉ thấy quay về con mắt của chính mình cắm vào một song luân quay mắt, trong nháy mắt. Đã bị nạ gạ tổ đảo lên Zoe con mắt đã không nhìn thấy Zoe, tuy nhiên, Uchiha Obito ở nơi đó hắn nên cũng biết đả thủ một hồi, trong nháy mắt, dí nệ gẳng, hướng về Uchiha Obito phương hướng vứt ra ngoài hy vọng ngươi có thể được hoàn chỉnh dí nệ gẳng đi nạ gạ tổ âm thanh, chậm rãi vang lên không tốt nhìn quăng tới dí nệ gẳng, nguyên bản còn rất cao hứng Uchiha Obito, tuy nhiên, khi nghe đến nạ gạ tổ, lời nói sau khi, trong nháy mắt, sắc mặt không khỏi biến đổi cước bộ đạp xuống, trong nháy mắt, nghĩ này không chung hai con gì nệ gẳng, kinh qua mà xa xa một đạo kim quang lấp lóe mà tới mục tiêu, cũng là này gì nệ gẳng là nạ dù tổ.